Cuồng Long xuất thế, chương 242, anh thật sự không đi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự không đi hả? Tiêu Băng Tuyết lập tức tức giận đến mức mặt đỏ bừng, điên tiết võ bàn làm xuất hiện một vết lõm. Đừng ép tôi đánh anh ồ. Không ngờ, Diệp Huyền cũng không bất ngờ mà chỉ bình tĩnh nói. Cô thử xem, đoán xem người của chiến bộ Giang Nam có tha cho cô không? Cô tùy tiện bắt tôi, còn muốn tra tấn bức cung tôi. Bây giờ có chuyện xảy ra lại muốn tôi đi. Cô cho rằng tôi là cái gì mà có thể tùy tiện để mấy người trêu đùa. Từ lâu tôi đã cảnh báo cô rằng Vu Oan cho tôi thông đồng với tội phạm vượt ngục mà không có bằng chứng thuyết phục sẽ phải trả giá. Lời nói của Diệp Huyền rất bình tĩnh và rõ ràng, nhưng lại chứa đựng một sự nhạo báng nồng đậm, giống như tát Tiêu Băng Tuyết và Vương Phi từ xa, khiến mặt họ nóng bừng. Người phụ tá xinh đẹp kiểm tra thời gian rồi thấp giọng nói. Tiểu thư, chỉ còn 30 giây nữa. Người của chiến bộ Giang Nam rất tức giận, rất có khả năng sẽ xông vào. Diệp Huyền, Tiêu Băng Tuyết tức giận đến toàn thân run rẩy, hét lên. Vậy thì anh nói tôi nghe xem anh muốn tôi làm gì thì mới chịu ra ngoài, được thôi. Ánh mắt Diệp Huyền sáng lên, nói. Xin lỗi đi, đặc biệt là Vương Phi, anh ta phải châm trà nhận lỗi với tôi. Để tôi thực sự cảm nhận được sự chân thành của anh ta, anh, Vương Phi tức giận đến mức siết chặt nắm đấm, hận không thể đánh Diệp Huyền ngay tại chỗ, nhưng anh ta không thể. Nếu lúc này Diệp Huyền xảy ra chuyện gì, vậy ba người họ, bao gồm cả Tiêu Băng Tuyết, sẽ gặp rắc rối. Tiêu Băng Tuyết cũng xanh mặt, nhưng bây giờ dưới áp lực, đành phải lùi bước, được. Xin lỗi thì xin lỗi, Tiêu Băng Tuyết kìm nén cơn giận, chắp tay về phía Diệp Huyền rồi nói. Chúng tôi đã vu oan cho anh thông đồng với tội phạm vượt ngục mà không có bằng chứng thuyết phục. Đó là sai lầm của chúng tôi. Diệp Huyền nhíu mày, sau đó nhìn Vương Phi. Lãnh đạo của anh đã chủ động xin lỗi, trách hẳn anh cũng phải biết xuống nước chứ. Hay anh thậm chí không biết, làm thế nào để xin lỗi. Có thể thấy Diệp Huyền đang cố tình mỉa mai rằng Vương Phi chính là con chó dưới trướng của Tiêu Băng Tuyết. Vương Phi tức giận nghiến răng, nhưng anh ta có thể làm gì, thời gian cấp bách. Anh ta không thể làm gì khác, rất xin lỗi. Vương Phi hít sâu một hơi, sau đó đưa tách trà cho Diệp Huyền. Chuyện này đều là do tôi bốc đồng và lỗ mãng, hy vọng anh không so đon. Ha ha, nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng và bất đắc dĩ của họ, Diệp Huyền mỉm cười. Rất tốt, đúng vậy, về sau làm gì cũng nhớ thận trọng một chút, đừng tưởng rằng mình lợi hại, nói rồi, Diệp Huyền cũng không cầm lấy tách trà trong tay Vương Phi mà đi thẳng ra khỏi phòng. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.